Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1889, mông ngựa thành gió. Lỗ gia, trong diễn võ trường, Lỗ Bá Hùng làm thôi động Thanh Vân kiếm trận, nhân vật trọng yếu. Làm hắn nhìn đến không ai bì nổi tà thần, giờ phút này thình lình đã bị kiếm trận vây khốn. Từ trước đến nay không quan tâm hơn thua, lòng yên tĩnh như thủy hắn, khóe miệng cũng không nhịn được hiện ra một đạo đắc ý đường cong. Lỗ Bá Hùng lóe ra huyết hồng quang mang ánh mắt, giống hai tia chớp lạnh lẽo, giống như nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm 500 mét bên ngoài Diệp Thiên. Lúc này Diệp Thiên còn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Miệng phía trên ngậm một điếu thuốc, khói mù lượn lờ, phiêu miểu dường như, trên mặt hắn, không có nửa điểm biểu lộ, cả người tựa như một vệt mây khói, hững hờ, cực kỳ tùy ý thoải mái đứng ở nơi đó, làm cho người nhịn không được hoài nghi, hắn không phải xuất phát từ sinh tử một đường tình cảnh nguy hiểm, mà chính là trong hoa viên, nhàn nhã tản bộ. Đến từ Thanh Vân Tông 30 môn đồ, mặc dù không có tùy thân mang theo Thanh Vân kiếm, nhưng hai tay ngón tay bóp thành kiếm quyết, lại thoáng hiện như có như không kiếm quang, còn như thực chất giống như ngưng tụ không tan, quang hoa nội liễm cẩn trọng, giống từng tòa tiếp thiên mấy ngày liền cô phong giống như. Tại bọn họ đầu ngón tay quanh quẩn xoay chuyển, từng đạo ngưng trọng uy nghiêm ngay ngắn nghiêm nghị, cũng theo bọn họ giữa ngón tay, bắn ra, hội tụ bên trong Diệp Thiên trên đỉnh đầu. Suy suy suy, kiếm khí tiếng xé gió, liên tiếp, kéo dài không dứt, ở vào kiếm trận vị trí trung tâm nhất Lỗ Bá Hùng. Cao lớn tráng kiện thân hình, gần không công bố phù, thần uy lẫm liệt, hai tay chắp sau lưng. Giống một tôn thiên thần giống như, quan sát dưới chân chúng sinh, khóe miệng của hắn đắc ý đường cong, đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là không che giấu được trào phúng. Hiện trường bên trong, không có người so với hắn càng rõ ràng, Thanh Vân kiếm trận, uy lực lớn đến bao nhiêu. Lấy tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần hắn cái này kim cương cấp trung giai cao thủ vừa xuất mã, đem Thanh Vân kiếm khí rót vào trong kiếm trận, như vậy Thanh Vân kiếm trận đem về bộc phát ra 30 kim cương cấp trung giai cao thủ liên thủ ra chiêu, lúc lực lượng kinh khủng. Tại dạng này lực lượng trước mặt, đừng nói là Diệp Thiên loại này con kiến hôi, cho dù là danh xưng lục địa thần tiên tinh không cường giả, cũng chỉ có thể hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là chết oan chết uổng. Hắn lần này xuất lĩnh đồng môn sư huynh đệ trở lại kinh thành, là vì đem Thanh Vân Tông thế lực tại kinh thành dựng trại đóng quân, lại không nghĩ rằng năm đó đại danh đỉnh đỉnh tà thần vậy mà cùng gia tộc đòn khiêng phía trên. Cái này khiến Lỗ Bá Hùng nhìn đến cơ hội, hắn muốn lấy tà thần máu dương danh lập vạn, mang theo Thanh Vân Tông nhiệm vụ đặc thù mà đến hắn. Đương nhiên không có khả năng như cái đần độn giống như đem sự kiện này báo cho Lỗ Vô Ngôn, chỉ cần có thể đạt thành hắn mắt, Lỗ gia tồn vong, hắn đều không để trong lòng. Bởi vì hắn tuy nhiên họ Lỗ, nhưng hắn theo ký sự lúc bắt đầu thì chưa từng đem mình làm người nhà họ Lỗ đối đãi. Chính là bởi vì Lỗ gia dung không được hắn, cho nên hắn mới tại thời đại thiếu niên đi xa kinh thành, trải qua trùng điệp khảo nghiệm về sau có thể bái nhập Thanh Vân Tông môn hạ. Những năm này hắn tuy nhiên cũng cùng gia tộc duy trì liên lạc, nhưng đều là vì cho Thanh Vân Tông nhập chủ kinh thành làm nền. Tà thần, thượng thiên có đức hiếu sinh, nể tình ngươi ta đều là người trong đồng đạo, tu hành không dễ phần phía trên, ta cho phép người thúc thủ chịu trói, chờ đợi tử thần hàng lâm. Lỗ Bá Hùng nguyên bản lơ lửng giữa không trung thân hình, đột nhiên một hạc trùng thiên, lẻn đến cao 50 mét hư không? Ánh mắt buông xuống, càng trên cao nhìn xuống đánh giá Diệp Thiên. Đang nói ra lời nói này lúc, thanh âm hắn bên trong cưỡng ép rót vào chân lực, làm cho hắn lời nói này, mỗi cái thanh âm đều ầm vang rung động, đinh tai nhức óc, giống như là từng đạo sấm sét ở bên tai nổ vang. Nếu là tu vi không đủ thâm hậu võ giả, sẽ bị thanh âm hắn trong nháy mắt chấn động đến khí huyết sôi trào, thậm chí thất khiếu chảy máu mà chết. Cho dù là dưới chân hắn 30 Thanh Vân Tông đồng môn, được nghe lại hắn lời này về sau, cũng cảm thấy khí tức hỗn loạn, táo bạo bất an, hơi chút trầm ngâm về sau, Lỗ Bá Hùng thanh âm lại vang lên lần nữa, quanh quẩn tại trong tai mọi người, nhưng hắn lời nói lại là nói với Diệp Thiên, tà thần, ta khuyên ngươi không muốn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta biết ngươi cá nhân thực lực phi thường cường hãn, cơ hồ có thể nói là đương thế vô địch, mà lại ta còn biết bên cạnh ngươi còn đi theo một đám bạn bè. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, ngươi bây giờ chỉ là lẻ loi một mình, không có chết đảng vì ngươi bán mạng. Căn cứ Thanh Vân Tông ghi chép tư liệu biểu hiện, tại vài vạn năm dài rằng giặc năm tháng bên trong, hết hạn cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào có thể theo Thanh Vân kiếm trận bên trong toàn thân trở ra. Nhiều ít vô địch thiên kiêu, hạng người kinh tài tuyệt diễm, một khi bị Thanh Vân kiếm trận vây khốn, cuối cùng xuống tràng thì chỉ có một con đường chết. Đây chính là cùng Thanh Vân kiếm trận giằng co số mệnh. Cái này số mệnh, người tà thần cũng đồng dạng thoát khỏi không? Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Lỗ Bá Hùng thần sắc cùng trong giọng nói đều hiện lên ra không che giấu được cảm giác tự hào. Bởi vì hắn xác thực có tự hào tư bản, hắn là Thanh Vân Tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất kim cương cấp cao thủ, càng là Thanh Vân Tông cho đến nay trẻ tuổi nhất trưởng lão. Tại Thanh Vân Tông ước định thành tục quy tắc bên trong, chỉ có trưởng lão thân phận Thanh Vân môn người mới có tư cách chỉ huy môn đồ ly khai sơn môn. Tại trong hồng trần tu luyện, Thanh Vân Tông có 100.000 chi chúng môn nhân, tông chủ trở xuống cũng là thập đại trưởng lão. Trưởng lão thân phận có thể nói là dưới một người trên vạn người tồn tại, khiến đến vô số Thanh Vân môn người vì đó trông mà thèm tâm nóng. Tại Thanh Vân Tông gánh nhậm trưởng lão, không chỉ cần phải có thực lực cường đại, khác phương diện năng lực cũng nhất định phải là tài năng xuất chúng, mà lại cũng có giới hạn tuổi tác. Qua tuổi 80, cái này là trở thành Thanh Vân trưởng lão điều kiện tiên quyết, mà Lộ Bá Hùng lại đánh vỡ giới hạn tuổi tác, lấy 47 năm tuổi ngoại lệ vinh dự trở thành Thanh Vân trưởng lão. Diệp Thiên tựa hồ cho đến lúc này mới nghe được Lỗ Bá Hùng lời nói, uể oải dương mắt nhìn hướng giữa không trung Lỗ Bá Hùng, tâm bình khí hòa đáp lại nói, có chút ý tứ, ngay tại tập trung tinh thần thôi động kiếm trận Thanh Vân Tông đệ tử. Nghe đến Diệp Thiên lời này, đều là không khỏi thần sắc sững sờ, không biết Diệp Thiên lời này là có ý gì, ngươi có ý tứ gì? Lỗ Bá Hùng cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, nhíu mày hỏi ra âm thanh đến, ngươi bây giờ đều đã sắp chết đến nơi, cũng đừng lại ra vẻ trấn định, trang cái gì đựng thong dong tỉnh táo a? Ngươi nếu là sợ hãi lời nói, cũng có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, hoặc là trực tiếp quỳ xuống, để thân thể run rẩy lên, cũng là có thể, ta cùng ta đồng môn, cũng sẽ không chuyện cười ngươi. Bởi vì đây là thân là phàm nhân, tại đối mặt Thanh Vân kiếm trận lúc làm ra phản ứng bình thường, người khác xưng ngươi một tiếng tà thần, ngươi sẽ không phải thật đem mình làm thần đến đối đãi a? Nói chuyện, Lỗ Bá Hồng cũng nhịn không được nữa, đáy lòng đắc ý, không hề cố kỵ lên tiếng cười lên ha hả. Một đám Thanh Vân đệ tử cũng đáp lời lấy cười to lên. liên tiếp chế giễu Diệp Thiên không biết tự lượng sức mình. Dám cùng Thanh Vân Tông là địch, thế nhân đều nói tà thần làm sao lợi hại. Theo ta thấy a, Thuần Túy cũng là một đám ngu phu ngu phủ, nghe nhầm đồn bậy thôi. Hôm nay gặp mặt tà thần bộ mặt thật sự, cũng không dám như thế nha. Không sai, tiểu tử này cũng không có mọc ra ba đầu sáu tay. Cũng không phải đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tà thần lại thế nào lợi hại. Ây, hiện tại còn không phải bị chúng ta khốn đến xít sao? Lúc này chúng ta muốn cầm tà thần máu, đến tế Thanh Vân kiếm trận hùng uy. Chúng ta lấy Thanh Vân kiếm trận diệt đi tà thần, trở lại sư môn về sau, khẳng định lần có mặt, rốt cục có thể tại hắn đồng môn trước mặt dương mi thổ khí. Ai nói không phải đâu, có thể đi theo Lỗ trưởng lão đi vào kinh thành chém giết tà thần, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho ta cả đời này đều lấy làm tự hào. Tại một đám Thanh Vân đệ tử trong mắt, Diệp Thiên tựa hồ đã là không hề có lực hoàn thủ chết người. Thế mà, nói càng về sau, Thanh Vân đệ tử thình lình đập lên Lỗ Bá Hùng mông ngựa. Trong lúc nhất thời, mông ngựa thanh âm, bên tai không dứt, một cái so một cái không tiết tháo không hạn cuối. Tại bọn họ thổi phồng bên trong, Lỗ Bá Hùng nghiêm chỉnh thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Không bao giờ có nhân vật, luân phiên mông ngựa âm thanh, quanh quẩn tại Lỗ Bá Hùng bên tai. Cái này khiến Lỗ Bá Hùng nhất thời sầm mặt lại, cực kỳ tức giận. Thanh Vân Tông, từ thành lập mới bắt đầu, thì có mông ngựa chi phong thịnh hành, cho dù qua vài vạn năm thời gian. Tại vô số mang tông chủ chỉnh đốn nghiêm trị dưới, cỗ này bầu không khí cũng vẫn không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Đến cận đại càng là xôn xao, bất luận là tại trong tông môn vẫn là rời xa tông môn, tại trong hồng trần lịch luyện thường xuyên có thể nghe đến môn đồ đối trưởng lão khuếch đại từ lấy lòng khen ngợi âm thanh, thậm chí còn có môn đồ ở giữa không thực tế lẫn nhau tiếng tâng bốc, cơ hồ tất cả Thanh Vân đệ tử đều nhiễm lên cái này một loại bầu không khí, chỉ có số người cực ít ngoại lệ, mà Lỗ Bá Hùng ngay tại ngoại lệ trong hàng ngũ, hắn phát ra từ đáy lòng chán ghét cỗ này bầu không khí, nhưng hắn lại bất lực cải biến, hắn duy nhất có thể làm chính là không để cho mình nhiễm lên cỗ này bầu không khí. Chư vị đồng môn, mời giữ yên lặng, lộ ra có chút bất đắc dĩ Lỗ Bá Hùng, chỉ có thể rất huyền chuyển đánh gãy Thanh Vân đệ tử mông ngựa âm thanh. Ý vị sâu xa mở miệng nói, càng là tại thời khắc mấu chốt này, càng không thể bởi vì một số râu ria không đáng kể sự tình. Phân tán tâm tư, chúng ta đối mặt là tà thần, nếu là bởi vì các ngươi phân tâm, dẫn đến tà thần đột phá kiếm trận, bỏ trốn mất dạng, sau này, chúng ta Thanh Vân đệ tử nơi nào còn có thể diện trên giang hồ hành tẩu. Lỗ Bá Hùng vừa mới nói xong, Thanh Vân các đệ tử mông ngựa âm thanh cũng biến mất theo, lại cũng không có người mở miệng nói chuyện. Thanh Vân kiếm trận, tuy nhiên phòng thủ kiên cố, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng chỉ bằng cái này không quan trọng kiếm trận, liền muốn vây khốn ta. Cái này chỉ có thể nói rõ Thanh Vân lão tổ ngàn vạn năm quay lại người. Chậc chậc chậc, Diệp Thiên hơi hơi vung lên mặt, trực diện lấy cao cao tại thượng Lỗ Bá Hùng. Mây trôi nước chảy thanh âm, lại làm cho hiện trường tất cả mọi người lần nữa thần sắc biến đổi lớn. Nín thở ngưng thần chờ đợi Diệp Thiên im bặt mà dừng sau đoạn dưới. Không phải không thấy qua việc đời tầm nhìn hạn hẹp thế hệ, cũng là tự cho là đúng cuồng ngạo kiêu ngạo chi đồ. Thanh Vân lão tổ nếu là biết ngàn vạn năm quay lại người, lại là này tấm đức hạnh, khẳng định sẽ vì sáng lập Thanh Vân tông quyết định cảm thấy hối hận, thậm chí là đau đến không muốn sống. Diệp Thiên vừa dứt lời, mọi người nhất thời quá sợ hãi, Thanh Vân Tông, sáng lập tại 10 vạn năm trước, từ tổ sư gia Thanh Vân lão tổ một tay sáng tạo. Đây là Thanh Vân Tông, thập đại bí mật một trong. Chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể tiếp xúc đến bí mật. Tại tiếp xúc cái này bí mật trước, lập xuống theo không tiết ra ngoài thề độc. Ngàn vạn năm đến, ngoại giới không người biết được Thanh Vân Tông, cái này bất truyền chi bí. Đến mức nói, sự kiện này vì sao lại trở thành Thanh Vân Tông, bí mật. Đến bây giờ không người biết được, tà thần cũng không phải là Thanh Vân Tông, đệ tử hạch tâm. Cùng Thanh Vân Tông cũng không hề có quen biết gì. Thế mà, tà thần lại có thể một câu nói toạc ra Thanh Vân Tông, người sáng lập cũng là Thanh Vân lão tổ. Lỗ Bá Hùng lên cơn giận dữ, ánh mắt bỗng nhiên híp thành một đầu tuyến, trực câu câu khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, nghiêm nghị chất vấn, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lại biết sự kiện này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?